Đi qua một ngọn núi cuối cùng, thành trì huyện Thanh Vân đã hiện lên trong tầm mắt bọn hắn. Vết thương trên mặt Lương Đại Trắng đã khỏi gần hết. Những ngày này, gã rất biết điều, biết bản thân mình đối lý. Gã đã gây ra bao nhiêu phiền toái cho Hồ Tiểu Thiên, lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần sẽ nhận một trận đòn tới tấp như mưa của Hồ Tiểu Thiên. Thế nhưng trận đòn đó đã không xảy ra. Hồ Tiểu Thiên cũng không buồn truy cứu chuyện này nữa, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Càng là như thế thì trong lòng Lương Đại Trắng lại càng cảm thấy gấp gáp. Gã có cảm giác trên đầu mình đang treo một cây chùy sắt lớn, không biết lúc nào nó sẽ rơi xuống nữa. Cảm giác này so với việc bị đánh còn khó chịu hơn gấp nhiều lần. Lương Đại Trắng không còn chịu đựng được nữa. Gã cẩn thận từng ly từng tí đi tới bên người Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên ngồi tại chỗ đang kiểm tra mạch đập của bản thân. Thông qua mấy ngày quan sát, hắn chắc chắn Thất Thất đúng là đã đưa thuốc giải thất nhật đoạn hồn tán cho mình. Lượng chất độc trong cơ thể hắn có lẽ đã hoàn toàn bị quét sạch không còn. Và lại, từ sau khi chúng độc đến giờ đã hơn 7 ngày, bản thân mình cũng không có xuất hiện tình trạng lạ. Vận khí của hắn cũng coi như không tệ, cuối cùng đã vượt qua được một kiếp này. Lương Đại Tráng ân cần mang túi nước đến đưa cho Hồ Tiểu Thiên. Thiếu gia, người uống nước đi. Hồ Tiểu Thiên vung tay áo, hắn nheo mắt lại nhìn qua con sông lớn trước mặt. Mộ Dung Phi Yên đã đi dọc theo bờ sông xuôi về phía Hạ Du. Cô đang đi về phía trước tìm kiếm xem có đội thuyền nào có thể qua sông được không. Lương Đại Tráng hơi bất an, gã ho khan một tiếng rồi nói, thiếu gia, là nô tài có lỗi với ngài. Rút cuộc thì ánh mắt của Hồ Tiểu Thiên cũng nhìn lướt qua gã, hắn không thèm đếm xỉa đến gã, nói, đang yên đang lành, tại sao đột nhiên lại nói mấy lời này. Lương Đại Tráng nói, ngày ấy ở núi Bồng Âm, gặp phải đàn sói, nô tài quá hoảng loạn rồi. Thiếu gia, nô tài sai rồi, nô tài không nên bỏ chạy một mình. Hồ Tiểu Thiên nói, ngươi ở lại thì có lợi ích gì chứ? Kết quả cuối cùng chẳng qua là có thêm một cái xác cho sói ăn thịt mà thôi. Lương Đại Tráng bị hắn nói xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt. Thiếu gia, ngài không trách nô tài sao? Ngươi còn có thể sống sót đến bây giờ liền chứng minh tính mạng của ngươi cũng đủ ương ngạnh đấy. Ông trời chắc cũng không chuẩn bị đầy đủ để thu nhận ngươi. Vì sao ta phải trách ngươi chứ? Ách! Hồ Tiểu Thiên nói, ta chỉ cảm thấy kỳ lạ một chỗ. Lúc đó làm thế nào mà ngươi thoát ra khỏi đàn sói được? Lương Đại Tráng ngại ngùng nói, lúc đó, nhìn thấy đàn sói đi tới, nô tài đã sợ tới mức hồn phi phách tán. Lập tức ném hai cái bao trong tay ra ngoài, sau đó hai tay ôm đầu lăn xuống dưới núi. Lúc ấy trong đầu nô tài nghĩ dù có ngã chết vẫn còn hơn là bị đàn sói ăn thịt. Ông trời đúng là có mắt, nô tài cứ thế lăn xuống dưới, trên đường đã ngất đi, đến lúc tỉnh dậy liền phát hiện bản thân mình đang ở chân núi. Cách chỗ nô tài không xa có một bọc đồ, nhặt cái bọc lên, nô tài lại đi tìm cái bọc còn lại. Nhưng tìm kiểu gì cũng không thấy. Vốn định quay lại cứu thiếu gia, nhưng lại nghe thấy từ trên đỉnh núi truyền tới một tiếng gào khóc thảm thiết. Nói đến đây bỗng Lương Đại Tráng quỳ bịch xuống đất, vung hai tay lên liên tục và vào miệng mình. Gã khóc không ra tiếng, nói tiếp, thiếu gia, ngài cứ trách phạt nô tài đi. Coi như là ngài có đánh chết nô tài thì nô tài cũng không dám phản đối nửa lời. Hồ Tiểu Thiên vỗ bả vai đầy thịt của gã nói, ta còn không trách ngươi thì đánh chết ngươi làm gì? Ngươi có thể trốn đi không bị làm sao, lại còn tìm về cho ta quan ấn với công văn. Đây chính là công lớn a. Ta ban thưởng cho ngươi còn không kịp, tại sao phải trách ngươi chứ? Lương Đại Tráng bán tín bán nghi. Từ sau khi thoát khỏi núi Bồng Âm tới giờ, gã cảm giác được bản thân mình đã phạm phải một sai lầm lớn, cả ngày lo lắng sợ hãi không yên. Sở dĩ gã thẳng đường tiến vào Tiếp Châu là vì trong lòng còn có một tia hy vọng, mong rằng Hồ Tiểu Thiên có thể thoát hiểm. Nếu như Hồ Tiểu Thiên chết rồi, gã cũng thật sự không dám quay trở lại kinh thành. Từ đó về sau mai danh ẩn tích, lưu lạc thiên hạ, chỉ hy vọng Hồ Bất Vi không tìm được gã. Nếu không thì Hồ Bất Vi nhất định sẽ đưa gã đi chôn cùng với Hồ Tiểu Thiên. cho nên khi Hồ Tiểu Thiên thoát được một kiếp này cũng tương đương với Lương Đại Tráng tránh được một đại nạn. Gã tuy rằng bất an, nhưng sâu trong suy nghĩ của gã thì vẫn luôn mừng rỡ không ngừng. Lương Đại Tráng rưng rưng nước mắt nói, thiếu gia, Lương Đại Tráng tôi thề với trời, từ nay về sau nô tài nguyện vì thiếu gia lên núi đao xuống biển lửa cũng không hề nhíu mày. Lấy tính mạng cả đời nô tài ra đảm bảo cho thiếu gia được bình an vô sự. Hồ Tiểu Thiên biết mặc dù tên này nói thì hay lắm, nhưng cũng chỉ là lời nói ngoài miệng phát ra mà thôi. Hơn nữa, mấy lần gặp nguy hiểm trước đó, gã cũng bỏ mặc mình mà đi. Lúc gặp phải sự việc thật sự, gia hỏa này vẫn còn có thể chạy trốn. Thế nhưng Hồ Tiểu Thiên lại không coi trọng những chuyện này. Không có ai là không sợ chết cả, kể cả chính hắn cũng như vậy. Lương Đại Tráng chẳng qua chỉ là một gia đinh mà thôi, cũng không thể yêu cầu gã giống như đảng viên hứa hẹn một không sợ khổ hai không sợ chết được. Không phải ai cũng có thể trở thành anh hùng được đâu. Hồ Tiểu Thiên vỗ vỗ bả vai gã nói, đứng lên đi, đại lão gia a. Khóc sướt mướt như đám đàn bà ý. Về sau ở bên cạnh ta làm việc, bản thiếu gia sẽ không để cho ngươi chịu thiệt thòi đâu. Lương Đại Tráng rưng rưng gật đầu, gã chỉ cảm thấy lòng dạ thiếu gia dường như cực kỳ bao la. Mộ Dung Phi Yên tìm cả buổi cũng không thấy cây cầu nào. Không thể tưởng tượng được, Huyện Thanh Vân đã ở trong tầm mắt, thế mà còn gặp phải phiền toái như vậy. Cô đang do dự thì lại nhìn thấy một ông lão đánh cá đầu tóc bạc trắng đang ngồi ngâm nga, từ từ đi ngược từ dưới hạ du lên. Mộ Dung Phi Yên mừng rỡ ra mặt, cô vẫy vẫy tay về phía ông lão đánh cá, la lớn, lão nhân gia, người có thể chở chúng ta qua sông được không? Hồ Tiểu Thiên cùng Lương Đại Tráng nghe thấy tiếng Mộ Dung Phi Yên, cả hai cùng đứng dậy chạy tới. Lão già kia râu tóc bạc trắng, sắc mặt nhưng lại hồng nhuận dị thường. Lão có cái khí chất tiên phong đạo cốt, tóc bạc gương mặt hồng hào. Ông lão chèo thuyền đi vào gần rồi cất giọng nói, mấy vị khách quan muốn đi đâu? Hồ Tiểu Thiên cười nói, lão nhân gia, chúng ta đều muốn đi tới huyện thành Thanh Vân. Mắt thấy đã tới đây rồi nhưng lại không thể nghĩ tới bị con sông lớn này chắn ngang chặn đường. Tìm cả buổi rồi cũng không thấy cây cầu nào qua sông. Lão già nói, cầu thì đúng là đã từng có một cây cầu đấy. Đi ngược lên trên khoảng 5 dặm có một cây cầu Thanh Vân. Nghe thấy phía thượng nguồn 5 dặm có một cây cầu, Hồ Tiểu Thiên vội vàng cảm ơn. Dù sao thì 5 dặm đường cũng không xa lắm. Hắn cảm thấy bước đi trên cầu để qua sông vẫn ổn hơn là đi thuyền qua sông. Huống chi con thuyền lá của ông lão này quá nhỏ, chưa chắc đã có thể chịu được cân nặng của ba người bọn hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, qua sông. Hạ mấy người đang chuẩn bị đi về phía thượng nguồn thì nghe thấy ông cụ kia nói, thật tiếc, tháng trước trên thượng nguồn liên tục mưa to, lũ quét bộc phát đã làm gãy cầu. Nếu các người muốn qua sông thì phải đi thẳng về phía hạ du dọc theo sông Thông Tế, đi khoảng 70 dặm, ở đó có cây cầu Vĩnh Tế. Hồ Tiểu Thiên nghe xong thì nụ cười trên mặt hắn lập tức đanh lại. Có nhầm không chứ? Ông cụ này không phải là cố ý trêu đùa bọn hắn đấy chứ? Cầu đã gãy thì sao lại còn nói ra? Phía hạ du có cầu nhưng phải đi tận 70 dặm. Chẳng phải là bọn hắn lại phải đợi thêm một ngày nữa sao? Mộ Dung Phi Yên đứng bên cạnh cười nói, lão gia tử, ông có thể đưa chúng tôi qua sông được không? Hết bao nhiêu tiền cũng có thể thương lượng được. Ông lão lắc đầu, lão phu đánh cá để mưu sinh, ta không chở người qua sông kiếm tiền. Lương Đại Tráng liền nói, lão già, người biết thiếu gia nhà chúng ta là ai? Lời còn chưa nói xong gã đã bị ánh mắt sắc bén của Hồ Tiểu Thiên ngăn lại. Ông lão cười nói, là ai thì có khác gì. Thiên tử cũng được, đầy tớ cũng thế. Trong mắt lão phu thì tất cả đều chỉ là khách qua đường mà thôi. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây, có lẽ kiếp này khó có ngày gặp lại. Thời gian lão phu còn đủ sức hưởng thụ cuộc đời này chắc cũng không còn nhiều. Vì sao ta phải quản việc của các ngươi chứ? Hồ Tiểu Thiên nghe ra lời ăn tiếng nói của ông lão đánh cá này quả không tầm thường. Hẳn lão không phải là một thôn phu nơi hoang dã bình thường. Hắn cười nói, ông lão, phải làm như thế nào thì ông mới phá lệ đưa chúng ta qua sông một lần. Ông lão vuốt râu, mỉm cười nhìn Hồ Tiểu Thiên rồi nói, nhìn cách ăn mặc của ngươi cũng giống một người đọc sách, không biết trong bụng ngươi chứa được bao nhiêu mực đây hả? Hồ Tiểu Thiên đáp, lão tiên sinh muốn kiểm tra học vấn của ta hả? Hắn xưng hô với ông lão tự ông già chuyển thành lão tiên sinh, trong lòng hắn dần dần tôn trọng ông hơn. Hắn như cảm thấy ông lão đánh cá này tuyệt đối không phải loại người bình thường, có lẽ cũng không phải ngẫu nhiên mà ông xuất hiện ở chỗ này. Ông lão đánh cá nói, trên đời này có rất nhiều kẻ giả danh lấy tiếng. Lão phu có một vế trên, nếu ngươi đối được, ta lập tức đưa các ngươi qua sông. Hồ Tiểu Thiên đáp lại một cách sảng khoái, mời lão tiên sinh ra vế đối. Câu đối chính là sở trường của hắn. Ở kiếp trước hắn có nghiên cứu không ít danh liên cổ kim, cho nên mới có việc đại náo bút hội ở Yên Thủy Các. Lão đánh cá ra vế đối, nam kiều đầu nhị độ như toa, hoành chức giang trung cẩm tu. Đọc lên xong ông lão nhẹ nhàng vân vê chòm râu, trong nụ cười của lão đầy vẻ thỏa mãn. Vế trên này đã từng làm khó không ít người có học, hôm nay lấy ra để khảo nghiệm Hồ Tiểu Thiên cũng coi như đã có chuẩn bị. Lão đánh cá nào có biết được Hồ Tiểu Thiên đã nghiên cứu qua vô số câu đối kim cổ, vừa nghe thấy vế trên hắn đã có tính toán kỹ càng trong đầu cả rồi. Hồ Tiểu Thiên liếc mắt nhìn về phía tháp cao bên bờ Tây, hắn cười nói, vãn bối cả gan xin đối. Tây Ngạn Vĩ Nhất Tháp tự bút, trực tả thiên thượng văn chương. Lão đánh cá nghe xong vế đối của hắn liền kêu lên ba tiếng được. Vế trên này của lão tràn đầy hào tình vạn trượng, vế dưới của Hồ Tiểu Thiên thì khí phách ngàn vạn, vế đối vì thế mà trở nên tinh tế xảo diệu. Cậu thanh niên kia thật là có tài a. Lương Đại Tráng tuy rằng không hiểu gì về câu đối, nhưng nghe thấy lão già không ngừng trầm trồ khen ngợi thì gã biết rằng thiếu gia đã thắng. Lương Đại Tráng mừng rỡ liên tục vỗ tay. Đối với tài làm câu đối của Hồ Tiểu Thiên thì Mộ Dung Phi Yên đã được chứng kiến không chỉ một lần. Thế nhưng lần này nghe hắn đọc xong vế đối, trong lòng cô rõ ràng còn có một cảm giác kiêu ngạo hãnh diện. Đại khái là do tư tưởng về lập trường, hiện tại cô và Hồ Tiểu Thiên tất nhiên là ở về cùng một phe. Lão già đánh cá mời ba người lên thuyền. Sau khi Lương Đại Tráng lên thuyền, rõ ràng là con thuyền chìm xuống một chút. Gã hoảng loạn gào lên, thuyền này quá nhỏ, chỉ sợ nó không chịu nổi sức nặng của tất cả chúng ta. Ông lão nói vẻ khinh thường, thuyền của ta tuy nhỏ nhưng đã sử dụng rất tốt bao năm nay. Chỉ bằng một tên gia đình nho nhỏ như ngươi mà sợ ta không chở nổi sao? Lương Đại Tráng nghe thấy ông già xem thường mình, gã vốn định mở miệng phản bác lại vài câu. Thế nhưng khi nhìn thấy thái độ của Hồ Tiểu Thiên có chút tôn trọng ông lão, vì vậy mà gã cũng không dám ăn nói lung tung nữa. Con thuyền nhỏ chậm rãi di chuyển trong lòng sông Thông Tế. Ông lão đánh cá vì tuổi đã cao, mọi cử động của lão đều chậm chạp. Hồ Tiểu Thiên chủ động đứng dậy tỏ ý muốn giúp ông chèo thuyền. Thế nhưng hắn lại không có chút kinh nghiệm nào về việc chèo thuyền trong lòng sông chảy xiết cả. Sau khi ông lão đưa mái chèo cho hắn, tuy rằng tốn rất nhiều sức nhưng con thuyền lại chỉ quay vòng tròn tại chỗ. Chẳng những không tiến lên mà còn bị lùi lại phía sau không ít. Ông lão đánh cá cười tủm tỉm nhận lại mái chèo. Ngươi nghĩ ta già rồi, cho là ta không còn sức. Chèo thuyền quá chậm có đúng không? Nhưng mà để ta chèo thuyền, ít nhất nó cũng tiến lên phía trước. Còn để nó vào tay ngươi chính là dục tốc bất đạt a. Hồ Tiểu Thiên nghe ra được lời nói của ông lão còn có ý khác. Hắn cười nói, ta cũng không phải là ngại ông quá chậm, chỉ là không muốn lão tiên sinh mệt mỏi cho nên mới nghĩ sẽ giúp một tay. Ông lão nói, chèo thuyền giống như đời người vậy, cần phải phân biệt rõ dòng chảy xuôi ngược, cần xác định rõ phương hướng mà mình cần tiến tới. Chỉ có những ai nắm rõ được hai điểm này thì mới có thể tiến lên. Hồ Tiểu Thiên trầm mặc một hồi. Hắn nhìn xuống nước sông vẩn đục bên dưới như đang có suy nghĩ. Lời nói của ông lão, tuy rằng đơn giản chất phác, thế nhưng ẩn sâu trong đó lại là một đạo lý. Mộ Dung Phi Yên cũng đã nhìn ra được ông lão đánh cá này không phải là một người dân bình thường. Lời giải thích cùng với học thức của ông ta đều không tầm thường chút nào. Cô hỏi nhỏ, lão nhân gia, nơi đây vừa mới bộc phát lũ quét sao? Ông lão gật đầu. Hàng năm đều có mấy lần lũ quét như vậy, năm nay cũng chưa phải là đáng sợ gì. Chẳng qua là cây cầu Thanh Vân có lịch sử 200 năm này lại bị nước lũ chảy xiết làm gãy rồi. Phàm là người tới đây để đến huyện Thanh Vân, đều cần phải đi qua cây cầu đó, may mắn còn có thể thấy được cảnh đẹp, gọi là một bước lên mây. Lần này mấy người các ngươi thực sự không có cơ hội ấy rồi. Lương Đại Tráng xen vào, sau này chúng ta đi là được chứ gì, cây cầu kia sớm muộn gì cũng sẽ được sửa lại. Đến lúc đó thiếu gia nhà ta nhất định sẽ được đi trên cây cầu đó đấy. Hồ Tiểu Thiên trừng mắt liếc gã gia đinh một cái. Kẻ lắm mồm thì vẫn chỉ là lắm mồm mà thôi. Ông lão cười nói, có cơ hội thì tất nhiên phải đi đấy. Huyện Thanh Vân này ngoại trừ cây cầu ấy ra thì cũng chẳng còn chỗ nào đáng nhắc tới cả. Hồ Tiểu Thiên nói, lão tiên sinh, ta nghe nói huyện Thanh Vân là nơi nghèo nhất ở Tây Xuyên. Không biết lời đồn này có thật hay không? Huyện Thanh Vân ở về tít phía tây của Tây Xuyên, xung quanh đều là núi lớn, giao thông không thuận tiện. Hơn nữa trong núi xung quanh đây còn có các tộc người hỗn tạp. Đa số là mã phỉ, đạo tặc cưỡi ngựa, thường xuyên xuống núi cướp bóc, quấy nhiễu làm cho dân chúng lầm than. Lời đồn đó cũng là điều tất nhiên thôi. Có thể điều đó cũng chưa chắc đã là việc xấu, có câu cùng quá sẽ có biến. Thay đổi sẽ có biện pháp, trên đời này bất cứ chuyện gì cũng không thể chỉ nhìn từ bên ngoài được. Hồ Tiểu Thiên khẽ gật đầu, lời nói của ông lão này tràn đầy đạo lý của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Ông lão nói tiếp, công tử dáng vẻ đàng hoàng, phong độ nhẹ nhàng, tài học xuất chúng. Không biết lần này đến Thanh Vân là để thăm người thân thăm bạn bè hay là đến để du lịch thám hiểm. Hồ Tiểu Thiên mỉm cười lắc đầu đáp, cả hai đều sai. Ta chỉ là một vị khách qua đường mà thôi. Câu này của hắn vừa hay chính là lời nói vừa xong của ông lão. Ông lão nghe hắn nói như vậy thì bất giác cười lên ha ha. Khách qua đường, ha ha, không sai. Trên đời này có ai mà không phải là khách qua đường chứ? Chẳng biết từ lúc nào, con thuyền nhỏ đã di chuyển tới bờ bên kia. Hồ Tiểu Thiên nhảy lên bờ đầu tiên. Hắn buộc dây thừng, giúp Mộ Dung Phi Yên và Lương Đại Tráng lên bờ. Hắn để Mộ Dung Phi Yên lấy ra 5 lượng bạc đưa cho ông lão để tỏ lòng biết ơn. Ông lão kia cũng chẳng thèm mở mắt, cứ thế cầm lấy gậy trúc chống vào bờ sông. Con thuyền nhỏ đột nhiên lay động trôi ra lòng sông, thoáng chốc đã ra đến giữa dòng. Thân ảnh ông lão thon gầy đã biến mất trong sóng nước trên mặt sông mênh mông, cứ thế thẳng đường mà đi. Tiếng nói của ông lão thoang thoảng trong tiếng gió, Tây Ngạn Vĩ Nhất Tháp Tự Bút, Trực Tả Thiên Thượng Văn Chương. Lão Phu thực sự muốn nhìn thấy một lần xem cây bút của công tử làm thế nào để viết lên bầu trời kia. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 41, Nha Môn, Thượng. Hồ Tiểu Thiên nhìn cái thuyền nhỏ kia cho đến khi nó biến mất trong tầm mắt hắn mới tiếp tục hành trình của mình. Thành trấn của Thanh Vân huyện có tường thấp lại rách nát. Lúc này dù đang là giữa trưa nhưng trước cửa thành xe ngựa qua lại vẫn rất thưa thớt. Hai lão binh thủ vệ đang cắm cúi làm việc khác ở một bên, thậm chí chẳng thèm ngẩng lên liếc người đi đường lấy một cái, so ra còn lười biếng hơn thủ vệ của Tiếp Châu. Sĩ khí với quân dung như vậy có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu, bất cứ xó xỉnh nào của Đại Khang này. Vương triều Đại Khang sau hơn 500 năm lịch sử huy hoàng thì cũng bắt đầu từ từ suy tàn giống như tất cả mọi vương triều khác. Đi vào trong thành, người qua đường hầu hết đều mặc quần áo cũ nát, phòng ốc lục sục rách nát, trên những con phố nhỏ hẹp tràn ngập một thứ không khí tiêu điều và chán chường. Ba người bọn họ đều là lần đầu tiên tới đây cho nên cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên về cảnh tượng trong thành, cả bọn ngơ ngác nhìn quanh. Lương Đại Tráng nuốt nước bọt cái ực rồi nói, nơi này quả thực quá kém kinh thành, thậm chí còn tệ hơn cả Tiếp Châu. Hồ Tiểu Thiên trong lòng tự nhủ, ngươi không phải đang nói nhảm sao? Thanh Vân chỉ là một cái thị trấn nhỏ. So làm sao được với đế đô Đại Khang, một cái thành ở Tây Xuyên có thể đánh đồng với nó sao? Đây không phải đặt một cái đơn vị cấp huyện lên bàn cân so với một cái đơn vị cấp tỉnh sao? Lương Đại Tráng nói, trong cái huyện Thanh Vân này, ngay một cái nhà gia hồn còn không có, đúng là chó ăn đá gà ăn sỏi mà. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên cũng cảm khái như vậy, cha già thật nham hiểm, quảng mình đến cái chỗ thâm sơn cùng cốc chim không ỉ phân, gà không đẻ trứng này. Đau đớn hơn là, đến cái huyện Thanh Vân này, mình còn không phải là người đứng đầu, mình chỉ là một tên huyện thừa, trên đầu còn có một chi huyện. Phóng mắt nhìn ra, toàn là cảnh thê lương, cái đất khỉ gió này chắc chắn chẳng có gì béo bở mà vơ vét cả. Nhưng mà nhập gia tùy tục, giờ chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy thôi. Đi về phía trước một đoạn, đột nhiên có một tòa đại trạch hiện ra. Bởi vì loại kiến trúc này xuất hiện quá đột nhiên nên thị giác của bọn họ bị kích thích cực kỳ mạnh. Đại môn sơn son, cổng đóng đinh vàng, trước cửa còn có hai con sư tử đá to lớn oai vệ. So với thượng thư phủ Hồ gia ở kinh thành còn hơn một chút. Xét về kiến trúc tổng thể thì còn khí phái hơn cả Hồ gia. Nếu như kiểu kiến trúc này xuất hiện ở kinh thành thì chẳng có gì là lạ hay hiếm cả. Dù sao kinh thành cũng là nơi ngọa hổ tàng long, có vô số vương công quý tộc. Nhưng tại cái thành Thanh Vân nhỏ xíu tít tận rìa biên giới Tây Nam này thì một cái trạch viện như thế cũng thấy cực kỳ nổi bật và chướng mắt. Hồ Tiểu Thiên nhìn thẳng lên bức hoành phi treo trên đại môn, nền đen chữ vàng, trên viết hai chữ vàng vạn phủ to đùng lại còn lấp lánh rực rỡ. Cảm giác đầu tiên của Hồ Tiểu Thiên chính là thổ hào, mọi chuyện quả thật không thể chỉ đánh giá bề ngoài. Thật không ngờ ở cái huyện Thanh Vân rách dưới này còn có một nhà châu bò như vậy. Hai tên gia đình đứng trước cửa cũng khôi ngô, vai rộng eo tròn, quần áo sạch sẽ chỉn chu, vỏ phục màu đen, thắt ở eo một cái đai lưng bằng tơ lụa đỏ thẫm rộng chừng 20 phân, chân đi giày đen đế mỏng, đầu đội mũ quả dưa bát giác của gia đình cũng màu đen. Bởi vì bọn chúng đứng trên bậc cao nên nhìn người cũng dùng ánh mắt nhìn từ trên xuống. Có lẽ bởi vì bọn Hồ Tiểu Thiên nhìn về phía cửa lớn nhiều lần, hai tên này lập tức cảm thấy khó chịu. Hai thằng đồng loạt trừng cặp mắt trâu, hung tợn hỏi, nhìn cái gì mà nhìn, có cái gì hay mà nhìn. Hồ Tiểu Thiên mới tới Thanh Vân, không muốn so đo với gia định vạn phủ, Mộ Dung Phi Yên cũng có cách nghĩ, nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện mà chuẩn bị rời đi, chỉ có Lương Đại Tráng là không phục. Hai tên này là gia đình, gã cũng là gia đình, nếu nói đến địa vị, gã cho rằng thân là gia đình thượng thư phủ như gã phải làm thịt được hai thằng trước mắt này, không phải chỉ là con chó giữ nhà của một cái thổ hào nông thôn thôi sao? Thế mà cũng dám giễu võ dương oai. Lương Đại Tráng cười lạnh nói, thối lắm, không phải cũng là thằng canh cổng thôi sao? Hai tên gia đình của vạn phủ nghe xong thì giận tím mặt, cút cho nhanh, bằng không ông thả chó cắn chết ngươi. Lương Đại Tráng còn đang định nói gì nữa thì Hồ Tiểu Thiên lại kéo gã bảo, đi thôi, ngươi vào Nam ra Bắc có cái đại trạch hào môn nào mà chưa thấy qua, đừng coi mình như tên nông dân nữa. Lương Đại Tráng nuốt nuốt nước bọt, mặc dù không cam lòng gã cũng không dám làm trái với lệnh thiếu gia. Gã không hiểu vì sao tự nhiên Hồ Tiểu Thiên lại khiêm tốn như thế. Ở kinh thành hắn là con trai của Hồ Bất Vi thượng thư bộ hộ, là đại thiếu gia của Hồ gia. Đến huyện Thanh Vân cũng là để làm quan, là huyện thừa Thanh Vân do chính triều đình bổ nhiệm, là quan phủ mẫu của cái đất này. Sao có thể chịu được cảnh gia định của một cái vạn phủ nho nhỏ kêu đến kêu đi. Lúc này trong phủ cũng lờ mờ nghe thấy tiếng chó sủa. Hồ Tiểu Thiên và Mộ Dung Phi Yên đã rời đi trước. Lương Đại Tráng quay đầu nhìn nhìn, hai tên gia đình trước cửa vạn phủ còn đang chống nạnh ưỡn ngực, một bộ ngạo mạn vô lễ. Trong lòng Lương Đại Tráng mắng thầm, chó thì khoe mẹ cái gì. Cho dù cùng là gia đình thì ông đây cũng là quý tộc trong giới gia đình nhà. Chó giữ nhà của thổ hào à, chủ nhân có tí tiền thì giỏi lắm à, về sau tốt nhất. Hồ Tiểu Thiên nghĩ đến đoạn đắc ý, trên khóe môi vô tình lộ ra ý cười nham hiểm, không ngờ cái vẻ âm hiểm chỉ trong khoảnh khắc này lại bị Mộ Dung Phi Yên bắt được. Mộ Dung Phi Yên hỏi, có phải ngươi đang nghĩ đến câu quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, đợi đến lúc mình đứng vững ở đây rồi thì mới đến tính sổ một thể không? Hồ Tiểu Thiên không khỏi cười ha ha. Hắn nhìn thẳng cặp mắt sáng trong vắt như nước hồ của Mộ Dung Phi Yên, đáp, Phi Yên, ta phát hiện cô càng ngày càng thấu hiểu ta rồi, trước mặt cô ta bắt đầu có cảm giác bị lột trần truồng rồi á. Loại người như ngươi vốn không cần hiểu rõ lắm, giang sơn dễ đổi mà bản tính thì khó rời mà. Hồ Tiểu Thiên cười cực kỳ âm hiểm, cho nên ta vẫn nên cảnh tỉnh cô một câu, tốt nhất vẫn chớ nên đắc tội với loại người như ta, bằng không thì ta sẽ cho cô. Ngươi dám làm gì? Cặp mắt phượng của Mộ Dung Phi Yên trợn lên, bộ dạng như muốn xách đao kiếm ra nói chuyện với hắn. Hồ Tiểu Thiên lại thay đổi sắc mặt, đấy là với người khác, hai chúng ta không giống thế, cùng ra sống vào chết, trải qua hoạn nạn, trong lòng ta sớm đã coi cô là hồng nhan tri kỷ của ta rồi. À há, Mộ Dung Phi Yên rõ ràng là đang cười lạnh, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút ngượng ngùng vì những câu này, nàng phát hiện ở chung với Hồ Tiểu Thiên lâu, ngay cả mình cũng biết giả bộ, mặt ngoài một bộ, trong lòng lại nghĩ khác. Huyện Nha Thanh Vân nằm ở khu phố phía đông của huyện Thanh Vân, tỏa phía bắc, nhìn phía nam, thuộc vào khu vực trung tâm của thị trấn. Tính theo quy chế thì diện tích của Nha Môn chiếm khoảng 10 mẫu, chạy dọc hai bên theo trục đông tây có xây cả thảy là 27 gian phòng. Tuy nhiên đất cho huyện Nha cũng không tính là nhiều, có đại đường, nhị đường, tam đường, phòng giam, phòng bếp, chỗ ở của huyện lệnh, chuồng ngựa. Từ đường cũng chiếm diện tích không nhỏ, giữa chỗ ở của huyện lệnh với ba đường kia có một cái hậu hoa viên rộng khoảng nửa mẫu. Đối với Nha Môn thì nó là hậu hoa viên, nhưng với huyện lệnh thì nó lại là tiền viện, đấy chính là cái gọi là tài nguyên công cộng. Cả tòa huyện Nha cũng có thể xem như đầy đủ tiện nghi, chỉ là nhiều năm không sửa chữa tu bổ gì nên trông rất cũ kỹ sập sệ. Phía bắc của khu phố đông có một tòa kiến trúc lầu gỗ kiểu bốn trụ ba cửa với hậu viện, mặt tiền rộng bốn trượng, gian chính có cột trụ thông thiên với hai gian phụ có hai cột trụ nghiêng chèo trống, chân cột có chôn đá cố định, cả gian chính lẫn gian ngoài đều có bốn xà ngang, trên tấm biển treo trong gian chính, mặt nam viết bốn chữ to, thanh thiên sáng láng, mặt bắc viết hai chữ, truyền hóa. Cứ vào mồng 1 với 10 rằm thì huyện lệnh sẽ tuyên truyền giảng giải về chỉ dụ của Thánh Thượng, giáo hóa dân chúng ở đây. Vì thế mà nơi này cũng được gọi tên là Truyền Hóa Phường. Phía nam của Truyền Hóa Phường, ở trên tòa tu di có một bức bình phong dài 7 trượng, cao 2 trượng, mặt bắc vẽ một con dị thú, trông giống như kỳ lân. Hồ Tiểu Thiên nhìn thẳng vào con quái thú kia hồi lâu, rung đùi đắc ý khen, con kỳ lân này vẽ khá lắm. Mộ Dung Phi Yên kỳ quái nhìn hắn một cái rồi nói, đây không phải là kỳ lân, mà gọi là tham. Ngươi nhìn xem, bốn vó của nó giống như trâu, sừng dài trên đầu, trên người có vảy, đuôi mọc rất cao, miệng há cực rộng, hai mắt lồi ra, giống như muốn nuốt cả mặt trời mới mọc trên mặt biển này. Theo truyền thuyết, dưới chân hay xung quanh tham đều có tài phú vô cùng vô tận. Nhưng mà trong lòng nó vẫn không thấy thỏa mãn, có một ngày nó đến bờ biển uống nước, trông thấy bóng mặt trời bồng bềnh trên biển, lại cho đó là mặt trời thật. Kết quả nó nhảy vào trong biển muốn nuốt mặt trời vào bụng, lại bị sóng biển to cuốn chìm xuống mà chết đuối. Nha môn vẽ tham trên bình phong chủ yếu là để khuyên bảo quan viên phải đặt lợi ích chung lên lợi ích cá nhân, thanh chính liêm khiết, không được ăn hối lộ trái pháp luật. Nếu không cũng phải chịu diệt vong giống như tham vậy. Lời này của Mộ Dung Phi Yên chứa thâm ý sâu xa, mượn cơ hội giải đáp nghi vấn mà cảnh tỉnh Hồ Tiểu Thiên. Chẳng biết tại sao, nàng dù thế nào vẫn có linh cảm Hồ Tiểu Thiên không phải một thanh quan. Hồ Tiểu Thiên nghe nàng nhắc đến điển cố này, gật đầu, bởi vì cái gọi là lòng người chưa đủ, rắn nuốt voi, lòng tham không đủ, nuốt mặt trời đó mà. Làm người là không được tham quá. Nhưng trong lòng hắn lại không cho là đúng. Quan lại trên đời, có kẻ nào là không tham? Chẳng qua tham cũng phải chia thành đẳng cấp thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 41, Nha Môn, Hạ. Truyền Hóa Phường to lớn đồ sộ khiến cho đại môn huyện Nha thấp bé phía bắc càng trở nên nổi bật. Cửa lớn huyện Nha của huyện Thanh Vân chia thành 3 phần. Ở giữa là đường đi, hai bên xây tường hình chữ bát mà mọi nha môn thường có. Vì thế mà mọi người thường có câu, nha môn cửa bát mở ra không tiền dù có lý nha chớ vào. Hai bên cửa chính có một cặp sư tử đá uy nghiêm, bên sườn đông cửa lớn đặt một cái trống to là chỗ dành cho người dân đến đánh trống kêu oan. Ngoài cửa nha môn có hai gã nha dịch đứng thủ vệ, bọn chúng mặc áo vải màu xanh cổ áo bắt chéo. Tay áo dài bó gọn, ngang hông được buộc bằng một mảnh vải màu đỏ, trang phục của cả hai đều là nửa mới nửa cũ. Vì lúc này đang là buổi chiều đầu hè, mặt trời trên cao chiếu xuống nắng gắt, hai người đều đứng phơi nắng đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy đầm đìa, cầm cây gậy công sai trong tay chống xuống đất. Hai người này chính là vẻ bề ngoài của huyện nha, cho nên nhất định phải chú trọng hình tượng. Không cần biết phía ngoài đường vắng vẻ như nào thì cũng vẫn phải đứng đó đúng quy định. Đây chính là khổ sai mà. Đám này bình thường gọi là gác cửa cũng là những kẻ có địa vị thấp nhất trong ba ban nha dịch. Hai tên nha dịch này vốn tưởng rằng ba người Hồ Tiểu Thiên đến đây để đánh trống kêu oan. Bọn chúng lập tức lấy lại tinh thần. Phải nói rằng từ sáng đến giờ, đám này chính là đám đầu tiên chủ động đến đây đấy. Thế nhưng bọn chúng lập tức phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Ba người này không đi tới chỗ đánh trống mà lại đi thẳng về phía cửa chính ở giữa. Tên Lý Nhị đứng phía bên phải kêu lớn, ai ai, mấy tên kia, làm gì vậy hả? Muốn báo án thì đầu tiên cũng phải đánh trống đã chứ, lão gia đang nghỉ ngơi đấy. Hồ Tiểu Thiên mỉm cười nói, ta không đến báo án. Không báo án thì ngươi tới đây làm gì? Mở to mắt ngươi ra mà nhìn đi, đây là huyện nha, huyện Thanh Vân. Ngươi nghĩ trốn quan phủ là nơi ai cũng có thể đến được hay sao? Hai gã nha nội cầm gậy công sai trong tay lên bắt chéo nhau chặn đường. Đi vào cửa chính, đứng ở trên bậc cao nhìn xuống ba người Hồ Tiểu Thiên bên dưới. Quan thì to hơn dân, mà trong lòng bọn chúng thì đã tự coi mình là quan từ lâu rồi. Đương nhiên chỉ là đứng trước mặt dân chúng bình thường thì bọn chúng mới có tâm tư đó mà thôi. Lính nha dịch cũng có đủ các loại khác nhau. Bình thường sẽ chia thành hai loại, dân tráng, khố đinh, đấu cấp, dịch trạm là những người dân thường, còn đám sai dịch, nha sai, bộ, khám nghiệm tử thi, canh tủ, sai vặt là đám tiện dân, dân đen. Đám dân đen này cũng không khác kỹ nữ nô tài là bao. Nha dịch dân đen thì ngay cả con cháu ba đời cũng không được quyền tham gia khoa cử, không được phép hối lộ mua quan chức. Đây chính là điểm mà bọn họ bị đám thân sĩ coi thường. Cũng chỉ những lúc có người xuất hiện báo án như này thì bọn chúng mới có thể ra uy một chút được. Thường thường càng là người có quyền lực nhỏ thì càng muốn phát huy tối đa quyền lực mình có. Mộ Dung Phi Yên mặc dù được xưng là đương kim đệ nhất nữ thần bộ trốn kinh thành, nhưng cô cũng không có địa vị gì trong xã hội. Thế nhưng cùng so sánh với đám nha dịch thì Mộ Dung Phi Yên cho rằng cô không giống với bọn chúng. Cũng không phải là cô có tư tưởng khinh thường gì mà là do thời đại hiện nay. Từ nhỏ cô đã tiếp thu loại giáo dục này. Ở vào cái xã hội phân biệt đẳng cấp như bây giờ thì con người ta sẽ dùng địa vị để so sánh lẫn nhau một cách vô thức. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm than vãn, đám nha nội này đúng là có mắt như mù mà. Lão tử chính là huyện thừa mới tới nhậm chức, chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra sao? Chuyện này đúng là không thể trách người ta được. Trên mặt hắn đâu có viết hai chữ huyện thừa đâu. Huống chi ba người bọn hắn lại là đường xa mệt mỏi, mặt dính đầy bụi đất. Bất kể là từ ngoại hình hay là từ lời ăn tiếng nói, dù nhìn thế nào cũng là người từ nơi khác đến đây. Trải qua vài chuyện trước đó, Lương Đại Tráng đã có không ít kinh nghiệm. Đến nơi này, có lẽ gã vẫn nên nói ít đi một chút thì tốt hơn. Mọi việc đều đã có thiếu gia lo rồi. Muốn làm một gia đình tốt thì nhất định phải luôn đứng sau lưng chủ nhân. Nếu là việc nở mày nở mặt thì nhất định phải nhường hết cho chủ nhân, chịu khổ chịu nhọc mới là bổn phận của mình. Mộ Dung Phi Yên chẳng muốn cãi lý với đám nha dịch này. Cô nhậm chức nhiều năm ở phủ Kinh Triệu, đối với những thói hư tật xấu trốn quan trường cô đã sớm nhắm mắt làm ngơ. Vẻ mặt của mấy tên nha dịch này rõ ràng là thuộc vào loại tiểu nhân trốn quan trường. Hồ Tiểu Thiên cũng không tức giận, vẻ mặt hắn ôn hòa nói. Ta muốn gặp huyện lệnh đại nhân. Trước khi đến đây, hắn đã nghe ngóng rõ ràng. Huyện lệnh tên gọi là Hứa Thanh Liêm, năm nay 47 tuổi, đã nhậm chức ở huyện Thanh Vân này 2 năm rồi. Dựa theo luật pháp Đại Khang, quan viên địa phương cứ 3 năm đổi một lần. Nói cách khác thì sang năm sau Hứa Thanh Liêm phải rời đi chỗ khác. Hắn chính là người đứng thứ hai ở huyện Thanh Vân. Lúc đó thì trở thành huyện lệnh huyện Thanh Vân chính là việc đương nhiên mà thôi. Nghĩ tới đây Hồ Tiểu Thiên cảm thấy lâng lâng. Mặc dù trong quá khứ gia hỏa này chưa từng làm quan, nhưng làm quan thì chính là người đứng đầu. Không nói những thứ khác, nếu là trong bệnh viện thì viện trưởng chính là người chịu trách nhiệm hoàn toàn. một đám viện phó đều là đống đồ trang trí hữu danh vô thực. Biên lai 500 đồng trở lên đều phải đến xin chữ ký của người đứng đầu a. Thái độ của Hồ Tiểu Thiên mặc dù không tệ, nhưng đám nha dịch này lại không chịu nhường đường. Lý Nhị cười lạnh nói, ngươi nghĩ mình là ai hả? Đại nhân nhà chúng ta chẳng lẽ lại là người mà ai cũng có thể tùy tiện nói gặp là gặp được hay sao chứ? Hồ Tiểu Thiên đang chuẩn bị chứng tỏ thân phận của mình, thì ngay lúc đó hắn chợt nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng tới. Quay lại liền thấy có hai người lôi kéo nhau đi vào trước cửa nha môn. Một người béo mập, một người gầy yếu, cả hai đều mặc quần áo rách rưới lung tung, trong tay còn cùng nắm vào một sợi dây thừng. Đầu kia sợi dây thừng có bụng một con dê núi, sau lưng còn có một đám dân chúng kéo đến xem trò vui. Hai người cùng đi tới chỗ cái trống to bên phía đông cánh cửa nha môn. Gần như cùng một lúc, cả hai cầm dùi trống lên, đánh trống kêu oan. Thế nhưng đầu sợi dây thừng kia ở trong tay hai người bọn họ thì cũng chưa từng nới lỏng, giằng co qua lại. Xem ra hai người này là vì con dê này mà phát sinh tranh chấp. Tiếng trống nha môn vừa vang lên, lập tức dân chúng ở gần đó đều chạy tới đây. Huyện nha nơi đây đã mấy ngày rồi không có ai tới đánh trống kêu oan, không phải vì ở đây thái bình gì cả mà là do quá nghèo, đa số dân chúng ăn bữa nay còn lo bữa mai, đâu còn tâm tư mà đi kiện tụng nữa. Không có ai lên nha môn kiện tụng thì không có việc gì để làm, không có việc làm thì có nghĩa là không có lợi lộc. Cứ như vậy diễn ra thì nó trở thành một chuỗi tuần hoàn đáng sợ. Nhìn thấy cuối cùng cũng đã có người tới đánh trống kêu oan. Hai gã nha dịch gác cổng đều lóe sáng hai mắt, ánh nhìn vui sướng. Chẳng những bọn chúng nhìn chằm chằm hai người kia mà còn nhìn chằm chằm cả con dê mà hai người đó đang dắt nữa. Cả hai bọn chúng gần như cùng nghĩ đến một việc, mấy hôm nay đã không được nếm vị thức ăn mặn rồi. Hồ Tiểu Thiên còn chưa kịp nói ra thân phận của mình thì đã gặp phải cảnh này. Hắn dứt khoát tạm thời chưa vội giải quyết việc đó, đi theo đám dân chúng kia cùng tiến vào trong huyện nha. Hắn muốn tự mình nhìn xem người lãnh đạo trực tiếp mình như nào. Vị huyện lệnh đại nhân này đến cùng là có bản lĩnh gì? Có phải là người như tên gọi hay không? Có thật sự thanh liêm không? Bên trong vang lên tiếng thăng đường, ngay sau đó là tiếng đám nha dịch hô to uy vũ. Ba người Hồ Tiểu Thiên đi theo đám dân chúng, dọc theo hành lang đi vào nghi môn, nơi đây chính là cửa lễ nghi của huyện nha. Bình thường nơi đây đóng cửa không mở, chỉ có quan mới đến nhậm chức ngày đầu tiên hoặc lúc nghênh đón quan lớn mới được mở cửa nghi môn. Mặt khác, lúc sảnh lớn cử hành hoạt động mừng lễ trọng đại hoặc khi thẩm tra xử lý vụ án quan trọng, nghi môn cũng phải mở ra để cho dân chúng đến đứng trước sảnh lớn quan sát hoặc dự thính. Vụ án hôm nay không có gì gọi là án lớn cả, nhưng có thể là do huyện Thanh Vân quá lâu rồi không xử án, cho nên hôm nay mở công đường ra có phần long trọng, đặc biệt mở cửa nghi môn để cho dân chúng tiến vào dự thính. Ở giữa đại sảnh có một buồng sưởi, là nơi để mỗi huyện lệnh mới khi đến nhậm chức bắt đầu giao nhận các loại sổ sách, kiểm kê hộ tịch. Đây cũng là nơi huyện lệnh cử hành đại lễ quan trọng mừng công, tiến hành nghi thức phong ấn cũng như thẩm tra xử lý phán quyết nghi phạm quan trọng. Bên trên đại sảnh có treo tẩm bảng có in chữ vàng chính đường huyện Thanh Vân. Phía ngoài sảnh, cột trụ ngoài hành lang thô to sơn màu đen, bên trên có khắc dòng chữ vàng lừa người cũng như lừa dối bản thân và trời cao. Phụ lòng dân tức là phụ quốc gia phụ cha mẹ. Trong nội đường có một gian, là công đường của huyện lệnh. Trên tấm bình phong chính diện có vẽ bức tranh nước biển và mặt trời mọc. Trên bàn xử án được sơn đen có đặt bốn vật phẩm văn phòng, bút, mực, giấy, nghiên, hộp ấn, kinh đường mộc. Cái này là cục gỗ bao đại nhân hay đập rồi kêu, hoang đường, á, cùng với các loại thẻ lệnh dùng để thẩm vấn. Bên ngoài phòng, phía tây có đặt giá để trống lớn cùng các hình cụ. Trên bãi trống phía trước giá đặt trống có hai phiến đá xanh. Bên phải là nguyên cáo thạch, bên trái là bị cáo thạch. Thật ra phần lớn quan phủ của Đại Khang đều được thiết kế sắp đặt không khác như này bao nhiêu. Chẳng qua là khác nhau về quy mô thôi. Còn về mặt kết cấu bên trong thì thống nhất là giữ nguyên không thay đổi. Sau khi hai người kêu án tiến vào công đường, bọn họ vẫn còn tranh chấp nhau con dê không nghỉ. Nha dịch tiến tới nắm lấy sợi dây dắt con dê đi ra buộc ở bên ngoài. Cả hai người xem ra đều đã từng tới nơi công đường kêu án. Lập tức cả hai nối đuôi nhau chạy về phía nguyên cáo thạch ma quỳ xuống.